Thụ yêu quỷ cây. Chương 16, không tập trung, hát, góc truyện audio.com. Tiểu U hai tay bám chặt lấy mặt bàn, phía dưới hai chân bị kéo mở kẹp chặt hông người đàn ông, theo động tác ra vào của hắn, các sợi dây leo có thể tùy thời bò lên đầu gối, bắp chân cô, hai chân Tiểu U cũng nhịp nhàng động đẩy. Tiểu U cảm thấy như bị trêu chọc rất khó chịu, vừa nãy còn trên bục giảng cùng hắn mưa to gió lớn, giờ lại là tinh tế vuốt ve giống như an ủi, ngược lại có chút không quen. Tiểu U nhịn không được càng thêm khát vọng, cảm giác như từng cái đút vào chầm ấy cũng thật thoải mái, thậm chí cô còn không tự chủ được phối hợp với hắn ra ra vào vào tường thịt bên trong thỉnh thoảng co rút như vô số cái miệng nhỏ nhắn bị thiếu không khí, ra sức mở ra lại mút chặt nam tính bên trong. A, tương đương ư huyền, Tiểu U các ngón tay nắm chặt mép bàn, đột nhiên bị thọc đến chỗ mẫn cảm, cả người đều cảm thấy thật không xong, nhưng một lát sau nam tính của hắn lại giống như cố ý tránh đi chỗ đó, quanh co chọc vào, không hề đụng chạm hoa tâm mẫn cảm kia, lại khiến Tiểu U cảm thấy càng không ổn. Cả nửa ngày, cơ thể chút nữa là cao trào rồi lại nửa vời bị áp chế, nhưng khát vọng của cơ thể lại càng thêm sâu, thở dốc ngày càng dồn dập. Tiểu U khuôn mặt đỏ bừng, mấy lần nhịn không được mở miệng muốn năn nỉ cái gì, lại là mấy lần đều ngậm chặt miệng úp mặt vào cánh tay, thật không có mặt mũi gặp người, thân thể ra sức nhẫn nại, lại nhìn chính mình trên bục bị làm sung sướng nỉ non, Tiểu U đột nhiên có chút hâm mộ. Này, tư thế nằm sấp xấu xí giống như một con ếch xanh bị nướng trên lửa nóng vậy. Tiểu U vô thức đem suy nghĩ của mình nói ra, người đàn ông phía sau nghe được nhất thời cười phá lên, bụng dưới Tiểu U cũng mạnh mẽ co rút khiến toàn thân cô như bị điện giật, đài hoa cũng nhô lên. Anh đừng cử động, Tiểu U quay đầu cả giận nói, vốn đã rất ngứa, giờ lại đến chuyện này, còn nói không bắt nạt cô nữa, rõ ràng là người xấu. Em chắc chứ, người đàn ông nắm chặt cổ tay Tiểu U tay kia vốn đang càn rỡ ra ra vào vào bên trong hoa huyệt nghe xong lời nói Tiểu U thì ngừng lại, ngón tay chọc sâu trong miệng tử cung cũng chậm đi tay kia thì ung dung trên bắp đùi Tiểu U vuốt ve trêu chọc. Tiểu U cắn môi, rúc đầu vào cánh tay thiếu chút rên rỉ ra tiếng. Không phải quân ta quá vô năng, mà là quân địch quá xảo quyệt. Nếu như Tiểu U là ếch xanh, vậy nhất định là ếch xanh xinh đẹp nhất, đến lúc đó, tôi sẽ là chồng của ếch xanh. Tiếp tục xâm phạm em mũ mũ, hắn cười nói lại giống như ve vãn, dưới thân mãnh liệt trêu chọc mạnh vào miệng ta cũng mẫn cảm. Ư huyền tương đương động tác rất ác rất sâu, cả người Tiểu U bị chọc đến đau kích thích cô ư một tiếng, lỗ nhỏ vừa đau vừa ngứa liên tục chảy nước toàn thân chỉ có thể run rẩy rồi co quắp. Đột nhiên, người đàn ông đứng lên ôm Tiểu U thay đổi tư thế, đặt ở bên trái trên cửa sổ, hắn đem hai chân của cô áp thành hình chữ M, rồi lại mãnh liệt thọc vào. Tốc độ hắn rất nhanh, sức công phá lại rất lớn, ở bên trong hoa huyết Tiểu U ra ra vào vào, mỗi cái đều hung hăng cọ sát tầng thịt mềm mại, giống như mang ra từng chuỗi lửa nóng cùng điện kích rất nhanh đưa Tiểu U lần nữa đến cực hạn, bị trêu chọc nửa ngày không được giải thoát cuối cùng cũng nhịn không được cong lên eo đón ý hùa theo hắn. Côn TST người đàn ông ra sức đâm vào, một lần lại một lần thâm nhập không ngừng mở âm đo nhỏ hẹp giống như chính mình toàn bộ nhét vào trong cơ thể Tiểu U. Tiểu U kiềm nén thở dốc phát ra âm thanh ươm như góc truyện audio.com, khóc lóc lại như tố cáo, diễm lệ hút hồn, a, tương đương a, theo động tác ra vào càng sâu của người đàn ông Tiểu U chảy ra không biết bao nhiêu là nước cô ôm lấy bờ vai hắn, từng tấc xoắn lấy dương vi ti đang cắm trong hoa huyệt toàn thân Tiểu U mãnh liệt lay động, hai nói mẫn cảm đung đưa không ngừng, mật dịch giống như nước sông cuồn cuộn không dứt phun hết lên quy đầu, cảm nhận được Tiểu U đã động tình, người đàn ông cũng tan nhanh tốc độ, bắn ra tình dịch vừa nóng vừa đặc cùng Tiểu U đi đến cao trào. Cao trào qua đi, hoa huyệt nuốt đầy mật dịch cùng tinh dịch cửa huyệt bị căng ra, thỉnh thoảng có chút chất lỏng màu trắng theo chút mút mát của hoa huyệt tí ti tràn ra. Tiểu U vô lực dựa vào cửa sổ toàn thân mềm mại vô lực bị người đàn ông ôm vào trong ngực. Hắn cũng không tiếp tục giày vò Tiểu U, ôm cô xuống, vỗ vỗ lũ an ủi, từ từ Tiểu U cũng cảm thấy mọi thứ trước mắt càng ngày càng mơ hồ, mắt như muốn mở không ra, lúc Tiểu U sắp ngủ thiếp đi cô nghe được âm thanh người đàn ông nói bên tai mình nhớ kỹ tên tôi là Thanh Hồi. Cách chương.